Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 492, Mana đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, về nhà đi, ta cho các ngươi làm tốt ăn nấu ăn. Chiến đấu cả buổi, ngươi hẳn là đã mệt mỏi. Yuto hài lòng gật đầu. Ba người ở sau cơn mưa dưới ánh mặt trời bước chậm trở về nhà. Tại ba người về đến Isuka ra lúc, đã là buổi chiều, Mess cùng Toka đã sớm trở về. Ta về rồi, Ngô, Sido đã trở về, nhanh chuẩn bị một phần bánh mì đậu nành. Không, hai phần, không, rất nhiều phần. Nha, người cái này đáng ghét nữ nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới đi ra ngoài Toka nhìn thấy bên cạnh Yuto Origami lúc. Sắc mặt liền không vui bất mãn nói. Đó là ta lời kịch. Ta là Sido bạn gái. Ở lại nhà hắn không phải là chuyện đương nhiên sao? Sido là bạn trai của ta. Là ta. Chấm. Ta. Ta. Tốt. Hai người các ngươi chờ ồn ào. Hứ. Một bên Yoshino một mặt tò mò nhìn xem hai người. Coi bộ nơi này cũng rất sinh động đâu. Yoshino, con thỏ tay ngẫu Yoshino lên tiếng. Yoshino gật đầu. Ngươi là Yoshino à? Lúc này Mess một mặt ôn nhu đi tới Yoshino trước mặt ngồi xổm xuống. Ta là Yoshino. Yoshino ngữ khí yếu ớt nhìn Mess nói. Còn ta là Yoshino. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Wani, Chan, Yoshino lung lay thân thể nói. Chào ngươi, Yoshino. Mess mỉm cười đáp. Ai, con thỏ làm sao lại nói chuyện? Toka đang chuẩn bị chào hỏi. Lại bị Yoshino sợ hết hồn. Là Yoshino u, Yoshino sắc mặt đen. Nó ghét nhất người khác nói nó là con thỏ. Yoshino, Yoshino ngươi tốt. Toka ngược lại là một điểm không có phản ứng kịp. Nhưng tất nhiên con thỏ này có danh tự còn biết nói chuyện. Toka cũng liền gọi lên tên của nó. Đã cái thứ mấy a? Isuka Kotori ánh mắt phức tạp nhìn một mắt Yuto. Tuy phong ấn rất thuận lợi đúng là nàng muốn thấy được. Nhưng đây cũng quá nhanh a. Cảm giác không có mấy ngày. Chính mình liền nhiều một đống lớn tẩu từ thêm tình địch tiết tấu. Ở nắng chiều nhuộm đỏ trên đường phố, vừa cùng Mess, Toka thêm một cái Yoshino đi xem phim trở về. Yuto liền nhìn thấy một cái quen thuộc thiếu nữ. Nàng mặt mũi lanh lợi, mà một con sâu màu xanh da trời chói đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Tuổi tác không lớn, 14 tuổi hai bên trái phải. Có một phá lệ dẫn người để mắt nhìn kỹ. Chính là bên trái dưới mắt nốt ruồi cho nàng thêm đặc hữu mị lực. Xinh đẹp khuôn mặt ngờ ngợ có thể nhìn ra Yuto cái bóng. Trên người tuy rằng ăn mặc nhạt màu điều liền mũ áo khoác cùng với khố quần. Thế nhưng từ trên người tản mát ra khí thế. Dường như phát hiện con mồi con cọp như thế hung mãnh. Người cuối cùng cùng chịu đến gặp ta à, Mana. Yuto nhìn xem trước mắt quen thuộc thiếu nữ cảm khái nói. Lâu rồi không gặp, Ni, Sama, cả người nhào vào Yuto trong lòng. Mana vui vẻ cười nói. Ngữ khí có chút kích động. Ni, Sama, đám người kinh ngạc, cũng đã có 5 năm không thấy rồi đi. Yuto thở dài, 5 năm trước sau trận đại họa kia, Mana có đến xem hắn một lần. Sau đó liền không thấy. Nghe Mio nói, nàng vô cùng nỗ lực huấn luyện. Bây giờ ta không phải đã đến sao? Mana cười nói, tiền bối, nàng là, Mess lên tiếng dò hỏi. À, nàng là Takamiya Mana, là muội muội của ta. Yuto đáp, không nghĩ đến Sido ngoại trừ Kotori bên ngoài còn có một cái khác muội muội a. Toka ngạc nhiên nói. Không phải con rơi, mà là muội muội rơi a. Thật đúng là thú vị. Yoshino cười cười nói, ta là được Isuka ra nhận nuôi, cho nên Kotori mới trở thành ta muội muội. Yuto nhàn nhạt nói. Sau đó Yuto mang theo Mana trở về Isuka ra. Kotori nhìn thấy Mana đến cũng kinh ngạc không thôi. Mana, người như thế nào đột nhiên quyết định đến gặp ta à? Yuto nhìn Mana hỏi, ta nghe nói Ni, Sama bị Kotori kéo vào phong ấn tinh linh kế hoạch. Bởi vì lo lắng cho ngươi an toàn cho nên ta mới tới. Mana nhàn nhạt nói, ánh mắt chuyển đến Kotori trên thân lại nói tiếp. Công việc nguy hiểm như vậy lại đem Ni, Sama kéo vào, làm một cái muội muội. Ngươi rất không hợp cách. Nghe vậy Kotori trên trán nổi lên gân xanh. Còn ngươi cũng biến sắc bén lên nói. À, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì sao? Đương nhiên, cứu vớt thế giới cái gì? Quá nguy hiểm, Mana hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không còn cách nào. Dù sao cũng chỉ có Sido mới có năng lực phong ấn tinh linh. Đây là cách duy nhất. Dạng này vẫn không được. Ni, Sama an toàn vẫn quan trọng hơn. Mana kiên quý không nhường nhịn. Đem Yuto ôm lấy. Mana nhìn Kotori nói. Việc ngăn cản tinh linh cứ giao lại cho ta được rồi. Sau đó lại để cho Ni, Sama phong ấn. Dạng này càng thêm an toàn. Quan trọng nhất vẫn là Ni, Sama an toàn. Mana tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng Kaka một lần nữa chết đi. Cho nên nàng mới liều mạng như vậy trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là để báo thù Gem cũng là để bảo vệ Yuto. Nhìn xem ôm lấy Yuto Mana, Kotori nhưng là rất tức giận. Nàng cùng Sido sống chung lâu như vậy, còn không có tự nhiên như vậy tại nhiều người trước mặt thân mật như vậy đâu. Bây giờ lại bị một cái mới tới muội muội cho đoạt trước. Đây là tại trước mặt nàng khiêu khích sao? Uy, mau buông ra Sido, hắn là của ta, đừng hòng mang hắn đi. Kotori nghiêm nghị nói. Chỉ cần Ni, Sama có thể khỏe mạnh sinh hoạt, ta liền mãn nguyện, mà không phải là tại mưa bom bão đạn bên trong chạy qua chạy lại. Tốt, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa a. Lúc này Yuto lên tiếng nói. Mana, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng phong ấn tinh linh chuyện này, ta là tự nguyện cũng không có ai ép buộc ta. Nhìn xem Mana, Yuto ôn nhu nói. Nhưng là, Mana nghe vậy liền muốn nói gì. Nhưng là Yuto bàn tay liền đặt lên trên đầu nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói. Yên tâm đi Mana, ta cũng không phải trước đây ta. Cũng giống như ngươi, ta cũng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn có Mess cùng Toka. Yoshino, ta sẽ không có chuyện gì. Cách chương.